Người chơi hung mãnh, chương 56, cực lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi đến đặc sự cục điện thoại kết nối. Bên đầu điện thoại kia nữ phục vụ khách hàng dùng nũng nịu thanh âm êm dịu nói. Nơi này là Ân Thị Hồng Tinh hữu cơ mập công ty trách nhiệm hữu hạn. Mua phân hóa học trên Hồng Tinh. Xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Lý Ngang quát, Thành Bắc Hợp Thành Phong Đường. Bằng hộ khu, mau tới. Phục vụ khách hàng thanh âm trong nháy mắt nghiêm túc lên. Xin ngài kỹ càng miêu tả một chút cụ thể chuyện gì xảy ra. Chúng ta tốt căn cứ tình huống phái ra cảnh lực. Mình nhìn vệ tinh địa đồ. Lý Ngang đánh gãy phục vụ khách hàng lời nói. Cúp máy trò chuyện, bằng hộ khu phía trên. Mây đen âm trầm nồng đậm, như vòng xoáy chậm chậm xoay tròn. Dẫn động gào thét cuồng phong, nhấc lên ngõ hẻm làm bên trong nước bẩn. Cát đá, rác rưởi phế phẩm, chính là đến cả khối tường bê tông bích, sân thượng sàn nhà, cùng nhau cuốn vào mây đen vòng xoáy. Thậm chí có chút đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ tiểu hài tử, đều bị gió mạnh cuốn lên. May mắn bị phụ mẫu kéo cổ tay mắt cá chân, đạp vách tường kéo về trong phòng. Hốt hoảng thất thố tiếng la khóc liên tiếp. Sừng sững tại vòng xoáy phía dưới Châu Chính Tắc mặt lộ vẻ không đành lòng. Phất phất tay, cuốn lên cao tốc lưu động ma khí cương phong. Tại mười mấy mét có hơn, đem Lý Ngang ném ra chiến phủ xoắn thành mảnh vỡ. Hắn mặc dù chỉ ở nơi này sinh sống mấy tháng, lại đối với mấy cái này thuần phác đám người có rất sâu tình cảm. Được bệnh ho dị ứng bị bệnh liệt giường cùng thê tử sống nương tựa lẫn nhau xi măng công lão Trương. Tại trong nhà xưởng bị máy móc xoắn đứt cánh tay lão Trần. Mắc bệnh bạch huyết chăn mền nữ vứt bỏ chỉ có thể dựa vào nhặt đồ bỏ đi mà sống la nãi nãi. Hai mắt mù lại dựa vào xoa bóp tay nghề nuôi sống cường độ thấp trí lực chướng ngại phụ mẫu thanh niên Tiểu Lâm. Những cái kia trên mặt vô cùng bẩn thường xuyên nghịch ngợm gây sự nhưng bản tính không xấu hùng hài tử nhóm. Bọn hắn ở vào xã hội chuỗi thức ăn tầng dưới chót. Là một ít thượng vị giả trong miệng. Rác rưởi nhân khẩu. Dù là tại đường bên trên nhìn một chút. Cũng muốn liên tục không ngừng triển khai ánh mắt. Sợ gây nên thù dầu tâm lý. Tầng dưới chót lẫn nhau hại hình trong xã hội người. Tố chất thấp. Một thân lệ khí. Cả ngày nghĩ đến trả thù xã hội. Thật buồn nôn thật là khủng khiếp. Người nghèo. Là bởi vì ngươi lười. Ai bảo các ngươi lúc còn trẻ không đi học cho giỏi. Đáng đời cả một đời tại tầng dưới chót. Chút xui xẻo không nên trách xã hội. Hiện đại đô thị bên trong nhân sĩ thành công nhóm nói như vậy. Trong giọng nói tràn đầy đạm mà cảm giác ưu việt. Châu Chính Tắc quét mắt tàn tạ khó khăn bằng hộ khu. Nhìn xem từng gương mặt quen thuộc. Từng đoạn tiền đồ ảm đạm nhân sinh. Ánh mắt bên trong tràn đầy thương hại cùng từ ái. Khổ a, hắn thở dài nói. Số khổ người. Không chỉ đời này xoay người vô vọng, càng không cách nào giữ lại bản chất để đời sau. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi người ư, đã các ngươi đời này không có chút nào hy vọng có thể nói. Lại không nỡ tự mình động thủ kết thúc tính mệnh, vậy liền để ta đến giúp các ngươi một tay. Cùng ta hòa làm một thể, nghênh đón thế giới mới đến. Châu Chính Tắc há hốc miệng ra. Hấp thụ lấy bằng hộ khu bên trong tích lũy mấy chục năm đau khổ thê lương ai oán tâm tình tiêu cực. Nguyên bản thon gầy thân thể cấp tốc bành trướng đến căng nứt quần áo trình độ. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Hắn toàn thân cao thấp xương cốt đều tại sinh trưởng kéo dài. Phát ra đậu nành bạo liệt giòn vang. Không ít dã man sinh trưởng cốt thứ. Vô tình xé rách gân bắp thịt. Ngay cả dây lưng máu bại lộ trong không khí. Cơ bắp bành trướng khuếch trương, màu đồng cổ khỏe mạnh trên da tiên khắc đầy đen đỏ song sắc, tràn đầy ô uế tà ma ý vị phù văn. Chỉ là nhìn thoáng qua Lý Ngang liền cảm thấy một trận choáng váng. Bên tai tựa hồ vang lên đại nghịch bất đạo đọc cột đá khắc hình Phật âm thanh. Thật mạnh, cho dù là cô Hàn tự bên trong sơn tiêu, cũng không có khủng bố như vậy uy áp. Lý Ngang thân hình nhanh chóng thối lui. Động tác mau lẹ, dừng ở hai ba tòa nhà bên ngoài trên sân thượng. Thân thể còn đang bởi vì bản năng mà run rẩy. Sau lưng dù đen phảng phất cũng bị chấn nhiếp đe dọa. Sợ hãi chợt chợt run run. Mà hai hàng lông mày của hắn ở giữa. Thì có một cục thịt lựu nhảy lên phồng lên. Theo làn da xé rách. Nước mủ văng khắp nơi. Một con tinh hồng nóng bỏng dựng thẳng đồng xuất hiện tại lông mày xương trung ương. Dùng hỗn loạn tà ác ánh mắt đánh giá cái này tràn ngập không biết hoàn toàn mới thế giới. Thiên ma công là chính cống ma điền. Chủ trương thôn phệ huyết nhục. Nhấm nuốt linh hồn. Tẩm bổ bản thân. Mà xem như thiên ma công nội công âm dương lưỡng cực ma đạo. Càng là cô đọng lấy tự tư tham lam tồn tùy ác ý. Thân là thâm niên người chơi châu chính tác. Chỉ là thoáng vận chuyển âm dương lưỡng cực ma đạo. Liền đã cảm thấy có chút không chịu nổi gánh nặng. Cũng không còn cách nào duy trì hình người. Biến thành thân cao ba trượng. Toàn thân mọc đầy cốt thứ tam nhãn cự nhân. Sinh mệnh hình thái trên thoát biến cực kỳ thống khổ. Nhưng châu chính tắc gương mặt trên cũng chỉ có yên tĩnh tường hòa. Từ bi ôn nhu ý vị. Ta tên là Địa Táng. Tại ngũ trọc thế bên trong. Người trời địa ngục. Thường làm hóa thân. Cứu độ chúng sinh. Lệnh cách tai nạn. Nay tăng trưởng người. Như vốn không dị. Ta nay hướng kia nhà. Đặc biệt cứu hộ chi. Cũng Phật cũng ma châu chính tắc. Trong tay vân về một đóa từ tôn túy ma khí đúc thành màu đen hoa sen. Niệm tụng nói, tam giới không an, giống như lửa trạch, chúng khổ tràn ngập, rất đáng sợ sợ, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, lại một lần nữa, hắn bắt đầu hít sâu, bằng hộ khu bên trong, bị bệnh liệt giường bệnh ho dị ứng công nhân, làm nửa đậy môn sinh ý nuôi sống nhi nữ phụ nữ trung niên. Bị người nhà vứt bỏ nhặt ve chai lão nhân. Trời sinh sứt môi đứa trẻ bị vứt bỏ. Tất cả mọi người cảm giác một cỗ ấm áp. Tường hòa gió nhẹ. Chậm chậm thổi tới. Thân thể chưa hề dạng này nhẹ nhàng khỏe mạnh. Tâm thần chưa hề dạng này yên tĩnh vui vẻ. Như lên cực lạc chi cảnh vui vẻ. Dọn sạch đời này đau khổ bất hạnh. Đây chính là cực lạc tiên cảnh sao? Hồn linh nhóm mỉm cười. Hướng lên bầu trời bên trong Phật ma bay đi. Mà mỉm cười châu chính tác. Hắn trên da tà ma kinh văn chậm chậm lưu động. Phảng phất đã làm tốt nghênh đón. Khách nhân. Chuẩn bị. Trận này cực lạc thịnh yến bên trong. Không có vị trí của ngươi. Châu chính tác nhìn về phía xa xa Lý Ngang. Vừa cười vừa nói. Ngươi đi đi. Ta không muốn giết ngươi. Hắn tại mảnh này bằng hộ khu kinh doanh thật lâu. Âm khí ma khí như là từng cây lương trụ sâu chôn dưới đất. Liền đợi đến thời cơ chín muồi sau giờ khắc này đến. Coi như không có Lý Ngang đến thăm. Hắn cũng sẽ tại đêm nay điều tra Uông Phương Ni một án cảnh sát đuổi tới trước. Thu nạp rơi bằng hộ khu tất cả cư dân hồn linh. Về phần đặc sự cục bắt cũng là không cần lo lắng quá mức. Hắn có nắm chắc dựa vào cái nào đó đạo cụ đào thoát đuổi bắt. Đợi đến chạy ra vòng vây, hắn liền có thể lần nữa mai danh ẩn tích, tìm kiếm thế gian đau khổ vô vọng người, cho bọn hắn từ bi cứu rỗi, đưa cho bọn họ chân chính kiếp sau hy vọng. Không sai, cứu rỗi, châu chính tắc tin tưởng vững chắc mình làm sự tình là chính nghĩa. Đạo đức, không thể bị chân tướng kinh khủng chấn nhiếp, bởi vì vạn sự đều hư, không thể bị đạo đức pháp tắc trói buộc. Bởi vì vạn sự đều đồng ý. Phụng dưỡng quang minh lại cung canh tại hắc ám. Hắn tức là chính nghĩa. Hắn tức là gánh vác chúng sinh đều khổ Địa Tạng Vương. Lý Ngang cắn chặt hàm răng. Nhìn về phía bằng hộ khu bên ngoài. Nơi đó vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Đặc sự cục các ngươi muốn hay không xuất công chậm như vậy a? Thảo. Lý Ngang rút ra sau lưng dù đen. Cười khổ nói. Lần này có thể muốn xong. Đợi lát nữa thấy tình thế không ổn ngươi liền tự mình chạy trước đi. Xài Thúy kiều đầu từ dù đen bên trong chui ra. Kia ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Lý Ngang. Muốn chạy cùng một chỗ chạy. Ngươi nói xong phải cho ta mua điện thoại di động tới. Mua được rồi. Lý Ngang thở dài. Từ ba lô cột bên trong móc ra một lương tâm pháo. Hướng phía không trung châu chính tắc đánh tới. PS, một lương tâm pháo mây liêng xin bao các bạn sớt là ra. Cách chương.